Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, chương 1742, học theo Hàm Đan. Giản Ung vừa ăn một cái thua thiệt ngầm, tâm lý còn không có thong thả lại sức, nhất thời không có hiểu rõ Quách gia đang có ý đồ gì. Không dám tùy tiện nói tiếp, hắn chép miệng một cái, đánh cái xóa. Ta biết tới mạo muội, tế tửu lại không uống tửu, thế nhưng là liền trà đều không có một miệng, phải chăng làm trái đãi khách chi đạo? Quách gia cười ha ha một tiếng, ngươi còn biết tới mạo muội. Nếu như không là cố nhân, hôm nay đừng nói trà, ngươi liền thuyền đều lên không? Miệng phía trên nói, vẫn là sắp xếp người chuẩn bị nước trà. Hắn cùng Giản Ung nói vài lời nói vớ vẩn, để Giản Ung có cái giảm sóc thời gian. Các loại nước trà nấu xong, đổ vào trong chén, Giản Ung bưng chén lên uống hai cái trà. Tâm tình cuối cùng bình phục lại, hắn cẩn thận cân nhắc một phen, thử dò xét nói, tế tửu vừa mới nói, là thật tâm lời nói sao? Thật không thật, người mình có thể phán đoán nha. Quách gia đặt chén trà xuống, phía dưới chỉ giao nhau, đặt trước bụng, cười như không cười nhìn lấy Giản Ung, người ta đều rõ ràng. Trác quận nắm giữ U Châu tốt nhất đất cày, mất đi Trác quận, U Châu môn hộ đã mở rộng, kiên trì không quá lâu, không đem Viên Đàm đuổi đi ra, U Châu sớm muộn là hắn. Giản Ung uống trà, trầm mặc không nói, Quách gia đón đến. Lại nói tiếp, vốn là đây, chúng ta là chuẩn bị tự mình động thủ, trước thu thập Lưu Huyền Đức, lại thu thập Viên Đàm, hiện tại Lưu Huyền Đức nguyện ý nghe theo hiệu lệnh, tự nhiên cái kia cân nhắc liên thủ đoạt lại Trác quận sự tình. Trác quận là U Châu Trác quận, rơi vào tay Viên Đàm tính toán chuyện gì xảy ra, Ngô Hầu kế hoạch như thế nào chiếm lấy Trác quận. Vậy phải xem các ngươi có nguyện ý hay không phối hợp. Lại thế nào phối hợp? Chúng ta sơ bộ có hai loại phương án. Một là các ngươi chủ công. Chúng ta phụ trách kiềm chế. Thái sử từ tuy nhiên đi Liêu Tây. Nhưng Thanh Châu tiền tuyến lực lượng cũng không có yếu bớt. Không chỉ có điều đến từ Côn Thế chỗ Thái sử từ. Ngô Hầu cũng đích thân đến chiến trường. Tuyệt không phải Viên Hy có thể ngăn cản, Viên Đàm tất nhiên muốn điều trọng binh trở về thủ. Kể từ đó, Nam Bắc giáp kích, các ngươi thì có cơ hội đoạt lại Trác quận, còn U Châu hoàn bích. Giản Ung gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng, chỉ là nhìn về phía Quách gia ánh mắt có chút bức thiết. Tôn Sách đích thân đến, Viên Đàm áp lực rất lớn. Cái này thật là đoạt lại Trác quận cơ hội tốt. Có thể hắn không dám tùy tiện tỏ thái độ. Ai biết đây có phải hay không là một cái bẫy dập. Nếu như các ngươi không nguyện ý phối hợp, chúng ta còn có một cái khác phương án. Quách gia nói tiếp, chúng ta cùng U Châu Thứ Sử Trương Tắc hợp tác. Từ Dịch Thủy nhập Trác quận, hoặc là từ Trương Thủy nhập Bột Hải, chặt đứt Viên Đàm con đường sau này. Các ngươi không dùng tham chiến, chỉ cần cung cấp Tuyền Châu kho lương thực là được. Ngươi cũng biết, Thanh Châu đánh nhiều năm như vậy, đã sớm hoang, căn bản cung cấp không nổi trận đại chiến này. Nếu như theo Giang Đông vận, tiêu hao cũng chưa chắc quá nhiều. Đây là U Châu chiến sự, các ngươi không chịu xuất binh, ra điểm lương tổng không có vấn đề à? Giản Ung không có trực tiếp trả lời Quách gia vấn đề. Đoạt lại Trác quận về sau, Ngô Hầu muốn phái người nào chủ chính Trác quận? Đã cùng Trương Tắc hợp tác, Trác quận thái thú nhân tuyển tự nhiên do Trương Tắc quyết định. Quách gia bất đắc dĩ buông buông tay, Trác quận vị trí quá mẫn cảm, chúng ta không nên tham gia, để tránh nảy sinh sự cố. Giản Ung âm thầm buông lỏng một hơi, đồng thời tâm động không ngừng. Quách gia có lẽ có biểu diễn thành phần, nhưng Tôn Sách tạm thời còn không có chiếm trước Trác quận kế hoạch hẳn là sự thật. Đây không phải hắn không có cái này dã tâm, mà chính là tình thế không cho phép. Trác Quận không phải Liêu Tây, kẹp ở Điêu Bị cùng Viên Đàm ở giữa, lại xa cách bờ biển hơn 300 dặm, Tôn Sách coi như muốn chiếm cũng chưa chắc chiếm được ở. Nhất thời may mắn đắc thủ cũng sẽ rơi vào chiến đấu. Đối dựa vào thủy sư vượt biển tác chiến Tôn Sách tới nói, đây không phải một cái lựa chọn tốt, nếu không phải như thế, Thái Sử Từ cũng không phải là đi Liêu Tây, mà là đi Trác Quận. Trương Tắc trước đó ỷ lại Tiên Vu phụ các loại U Châu thế gia. Tiên Vu phụ các loại người bỏ mình sau lại cùng Diêm Nhu bọn người cấu kết. Diêm Nhu cùng Ô Hoàn người quan hệ mật thiết, cùng Viên Đàm cũng có lui tới. Trác Quận giao cho Trương Tắc cùng giao cho Viên Đàm khác nhau ở chỗ nào? Giản Ung cố ý khẽ cười một tiếng, ngươi đừng quên, Tiên Vu phụ bọn người là chết tại Công Tôn Toản trong tay. Quách Gia cau mày, trầm ngâm một lát, ngươi có thí sinh thích hợp sao? Quan Vũ lâu tại Lương Châu, binh tinh lương đủ, có lẽ có thể xuất bộ tham chiến. Ban đầu ở Cửu Giang, hắn thì từng vì Ngô Hầu hiệu lực, bây giờ phụ thân hắn còn tại Tương Dương, một mực cảm kích Ngô Hầu chiếu cố. Nếu như có thể có cơ hội cùng Ngô Hầu kề vai chiến đấu, trợ Ngô Hầu một chút sức lực, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Quách Gia suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, cũng là cái lựa chọn đáng giá cân nhắc. Giản Ung khóe miệng bốc lên một tia vô ý cười yếu ớt, một cái chớp mắt tức không có. Quách Gia cùng Giản Ung nói đến thuận lợi, ngay sau đó hướng Tôn Sách làm báo cáo. Tôn Sách rốt cục chịu gặp Giản Ung, thiết yến khoản đãi, hai người gặp nhau thật vui, ai cũng không đề cập tới trước đó không thoải mái sự tình. Tôn Sách hỏi Lưu Bị bọn người tình hình gần đây, càng nói đến Lưu Bị cùng Khúc Nghĩa cái kia một chút, khen không dứt miệng, ta cùng Khúc Nghĩa giao thủ qua, tuy nhiên sau cùng may mắn thủ thắng, nhưng người này là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Tôn Sách như thế đánh giá Khúc Nghĩa, Huyền Đức có thể đánh lui hắn, tiến bộ nổi bật, ta rất là vui mừng. Giản Ung mặt mày hớn hở, có thể được quân hầu một tán Huyền Đức cũng là vinh hạnh. Nói đến, cái này cũng cùng quân hầu dìu dắt không thể tách rời. Huyền Đức thường nói, hắn có thể có hôm nay, đều là bắt chước quân hầu, thì liền trở lại U Châu dốc sức làm cũng là bái quân hầu chỉ điểm đây. Tôn Sách cười, liếc mắt nhìn Giản Ung, do dự một hồi, nhận được hiến hòa quá khen, có thể ta cũng không dám chiếm đoạt danh hiệu. Giản Ung chắp tay nói, quân hầu cớ gì nói ra lời ấy, học theo Hàm Đan cố sự, ngươi nghe nói qua sao? Giản Ung nụ cười không thay đổi, nghe ngược lại là nghe qua, cũng là không hiểu nhiều. Đại Hán 400 năm, tệ nạn kéo dài lâu ngày rất sâu, nhưng lớn nhất bệnh khó chữa là cái gì? Có hai hạng khả năng trốn không thoát, một là ẩn sĩ ngang ý, thư nhân hành sự cực đoan, một là đất đai sát nhập thôn tính, phú giả ruộng liền bờ ruộng dọc ngang, người nghèo không mảnh đất cắm rùi. Cái trước coi như U Châu không có mấy cái thư nhân, thế nhưng là sau một hạng, U Châu cũng không ngoại lệ a. Hoàng Cân tám châu cùng nổi lên, U Châu cư một, Huyền Đức học ta luyện binh đồn điền, thế nhưng là hắn xử trí như thế nào U Châu thế gia? Ban đầu ở Dự Châu đảm nhiệm binh Tào Tòng sự, đối phó cũng là Dự Châu thế gia, phải nói là xe nhẹ đường quen, làm sao đến U Châu thì chỉ nhớ rõ đồn điền luyện binh, ngược lại đem cái này trọng yếu nhất sự tình quên. Giản Ung cười nói, quân hầu có chỗ không biết, U Châu không so Dự Châu, được xưng tụng thế gia hai chữ thực sự là có hạn, tự nhiên không cần làm to chuyện. Tôn Sách mỉm cười, nếu như ta nhớ đến không tệ, Tiên Vu phụ cũng là Ngư Dương người a. Giản Ung cười đến có chút xấu hổ, hiến hòa, tha thứ ta nói thẳng, đây chính là Huyền Đức chỉ có thể ở Ngư Dương xưng hùng nguyên nhân. Hắn là Trác Quận người, có thể Trác Quận Thế Gia làm sao coi hắn là người. Theo ta thấy, hắn thì an tâm làm Ngư Dương Thái Thú a. Trác Quận không phải hắn có thể nuốt đến xuống. Giản Ung không phản bác được. Tôn Sách lời nói mặc dù nói khó nghe, lại là nói trúng tim đen. Lưu Bị vì cái gì không tiếp thụ Trương Tắc đề nghị? Thừa dịp Viên Đàm đặt chân chưa ổn chiếm trước Trác Quận. Không phải hắn không nghĩ, mà chính là hắn không thể. Một là lo lắng tổn thất quá lớn, bị Trương Tắc kiếm tiện nghi. Hai là Trác Quận người căn bản không ủng hộ hắn. Trừ Lưu Thị họ hàng thân thuộc, cũng chính là hắn cùng Trương Phi nguyện ý chống đỡ Lưu Bị. Tỷ như Trác huyện đại tộc Mao Thị thì không để ý tới Lưu Bị. Lưu Bị sư môn Lô Thị cũng là như thế. Lưu Bị phái người đi mời Lô Dục. Lô Dục cũng là không để ý tới hắn. Liền cửa đều không để hắn tiến. Tôn Sách nói không sai. Lưu Bị chỉ học cái da lông, không có học đến tinh túy. Thái sử từ nhà tại huyện thành bên ngoài một tòa núi nhỏ phía trên. Tuy nhiên vắng vẻ, cũng rất vắng vẻ, đại khái là bởi vì Khổng Dung đảm nhiệm Thanh Châu Thứ Sử lúc so sánh chiếu cố. Thường xuyên phái người đến ân cần thăm hỏi, đường tu chỉnh đến cũng không tệ lắm. Hai năm này Thái sử từ tại Tề Nam, đồng bằng tác chiến, cũng năm thì 10 họa địa phái người hồi đến thăm. Phụ cận hàng xóm đều đã thích ứng nhà bọn hắn trước cửa thường có xe lập tức xuất hiện. Chỉ là hôm nay xe ngựa không khỏi nhiều chút, cho nên các hàng xóm ào ào đi ra ngoài xem chừng. Suy đoán thái sử nhà lại tới cái dạng gì khách quý. Tôn Sách xuống xe, tại thái sử từ cùng đi lên núi, đi vào nhà tranh trước, gặp thái sử từ mẫu thân hoàng phu nhân đứng ở trước cửa. Tăng tốc cước bộ, tiến lên phía trước lễ. Tiểu tử Phú Xuân Tôn Sách, gặp qua phu nhân. Hoàng phu nhân bị kinh ngạc, tranh thủ thời gian hoàn lễ, quân hầu giá lâm, dân phụ không thể từ xa nghênh đón. Tử tội, phu nhân nói quá lời, ta cùng Tử Nghĩa tuy là quân thần, cũng là tri âm, hôm nay mạo muội tới gặp, mong rằng phu nhân chớ trách. Sao dám, hoàng phu nhân mỉm cười dò xét Tôn Sách hai mắt, gặp Tôn Sách tướng mạo đường đường. Thân hình cao lớn, không giận tự uy, nụ cười lại rực rỡ như nhà bên thiếu niên, khiến người ta thấy một lần chiếp mừng, quân hầu quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Con ta có thể vì quân hầu rong đuổi, không phụ suốt đời, ha ha, Tôn Sách cao giọng cười to, chắp tay nói, phu nhân, đây là ta hy vọng nhất nghe đến lời khen, ta thì từ chối thì bất kính. Bị Tôn Sách tiếng cười cảm nhiễm, hoàng phu nhân cũng cười ra tiếng. Nàng từ trên người Tôn Sách không nhìn thấy một tia ngạo mạn cùng khoe khoang, mà lại không phải loại kia trang ra đến bình dị gần gũi. Như gió xuân ấm áp, Tôn Sách ngay sau đó để Cam Mai, Lưu Hòa bọn người tiến lên bái kiến. Đã là đăng đường gặp mẫu, như thông gia chuyện tốt, đây đều là thông lệ lễ nghi. Huống chi hôm nay còn có để hoàng phu nhân chọn nàng dâu nhiệm vụ. Hoàng phu nhân đối Cam Mai, chân mật đều rất khách khí, nhưng cũng chỉ là khách khí mà thôi. Nhìn đến Lưu Hòa lúc lại không giống bình thường, kiên trì hành đại lễ, Tôn Sách cũng không có ngăn đón. Lưu Hòa trưởng công chúa thân phận với hắn mà nói không quan trọng. Đối thái sử từ mẫu nữ nhưng lại có không thể coi thường ý nghĩa. Thừa nhận trưởng công chúa thân phận, nàng của hồi môn cung nữ mới không phải phổ thông tỷ nữ. Quan lại xuất thân mới có ý nghĩa, mới xứng với thái sử từ thân phận. Lưu Hòa ngay sau đó để Việt Vũ bọn người theo thứ tự tiến lên bái kiến. Để hoàng phu nhân từng cái xem qua. Trước đó, hoàng phu nhân đã tìm hiểu tình hình, cũng thuộc về chung ý mấy người. Hôm nay gặp mặt làm sao cùng xác định, Tôn Sách cũng cùng Lưu Hòa xác nhận qua nguyện ý gả cho thái sử từ người. Mấy cái kia ý nguyện không phải rất mạnh đều lưu trên thuyền. Không có tới, để tránh xấu hổ, Hoàng phu nhân tuổi gần 50, đã sớm ngóng trông ôm cháu trai, một mực không thể toại nguyện. Vì nguyên nhân này, nàng tại các hàng xóm trước mặt đều không ngẩng đầu được lên. Đột nhiên nhìn đến nhiều như vậy trang điểm lộng lẫy nữ tử đứng ở trước mặt mình. Tùy tiện chính mình chọn, tuy nhiên trên mặt coi như bình tĩnh, tâm lý lại vui vẻ nở hoa. Nhìn xem cái này cũng không tệ, nhìn xem cái kia cũng không tệ, suýt nữa thêu hoa mắt, phí nửa ngày thời gian. Hoàng phu nhân sau cùng chọn hai người, một cái là xuất thân kinh triệu Đỗ thị Đỗ Văn Thiến, một cái khác là xuất thân phù phong Mã thị Mã Vân Lễ. Không thể không nói, hoàng phu nhân ánh mắt rất độc, hai người kia trừ xuất thân không tệ, tướng mạo, dáng người xuất chúng bên ngoài, càng là khó được ổn trọng. Đỗ Văn Thiến cùng Đỗ Kỳ đồng tông, tổ phụ bối đều làm qua quan viên. Mã Vân Lễ cùng Mã Vân Lộc là ngang hàng, tuy là phù phong Mã thị chi thứ, lại so Mã Vân Lộc huyết thống càng thuần chủng, mọi cử động có tiểu thư khuê các giáo dưỡng, hướng chỗ ấy vừa đứng thì có chính thê phong phạm. Gánh lấy hai người này, hoàng phu nhân phi thường hài lòng, không nỡ làm cho các nàng làm thiếp, liền cùng Lưu Hòa thương lượng, để thái sử từ cưới Mã Vân Lễ vì chính thê, Đỗ Văn Thiến vì bình thê, chọn ngày tốt thành thân. Lưu Hòa cầu còn không được, trưng cầu Tôn Sách ý kiến về sau, một lời đáp ứng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN